Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 67, bạn nối khố. Ở nhà nghỉ ngơi Stewart, Pierce nhận được Tony Dunn điện thoại. Hắn biết Dunn tìm hắn chính là cái gì. Cứ việc hắn đã có đáp án, hắn nhưng vẫn như cụ lễ phép nghe xong Dunn. Rất cao hứng ngươi có thể gọi điện thoại cho ta đến. Tony, có điều ta cảm thấy đội thanh niên càng cần phải ta. Dunn cảm thấy thật phiền muộn. Hắn tìm ai ai cũng không tới. Lẽ nào cho mình làm trợ lý huấn luyện viên liền thật sự như thế khủng bố sao? Nhưng ta cũng rất cần ngươi. Stewart, Pierce lo lắng là nếu như hắn đi tới nước Anh thành niên đội. Như vậy liền muốn từ bỏ hắn ở đội thanh niên công tác. Mà hắn đã ở đội thanh niên công tác nhanh 10 năm. Đối với đội thanh niên rõ như lòng bàn tay. Nơi này hết thảy đều không thể rời bỏ hắn. Nếu như Dunn hợp đồng đến kỳ, chính mình sẽ làm thế nào? Dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Hứng thú của hắn không lớn. Loại kia công tác truyền thông áp lực quá lớn. Vẫn là đội thanh niên công tác thích hợp nhất hắn. Nếu như ngươi có thể thuyết phục đủ tổng, để bọn họ đồng ý ta đồng thời kiêm nhiệm nước Anh đội thanh niên huấn luyện viên, ta đáp ứng làm ngươi trợ lý huấn luyện viên. Tiết tung điều kiện của hắn. Dunn cân nhắc một lúc, sau đó gật gù. Được rồi, ta đi thử xem. Hắn thật sự đi tìm Barclay. Thế nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, Barclay chính là không đồng ý để Pierce thân kiêm hai chức. Hoặc là đi làm Dunn trợ lý huấn luyện viên, hoặc là đi làm đội thanh niên chủ quản. Đây là đơn tuyển đề, không phải nhiều tuyển. Tony, chúng ta cho ngươi đề cử nhiều như vậy huấn luyện viên. Lẽ nào sẽ không có một cái có thể làm ngươi trợ lý huấn luyện viên? Phải biết ở trong đó có thể không thiếu ưu tú huấn luyện viên. Bọn họ là cùng tuổi người bên trong người tài ba. Khí ở trên đầu Dunn có thể chút nào đều chưa. Cho Barclay mặt mũi, hắn rất trực tiếp nói. Ở trong mắt ta, bọn họ đều còn chưa đủ ưu tú. Barclay hàm dưỡng muốn so với Dunn được. Hắn chỉ là nhún nhún vai. Ra hiệu nếu như Dunn không thích vậy thì đi chính mình tìm đi. Dunn mặt tối sầm lại rời đi nước Anh đủ tổng văn phòng. Xem ra hắn còn phải dựa vào chính mình. Desa, quốc cơ đang huấn luyện trên sân vì chính mình địa các cầu thủ tự mình làm mẫu đang đối mặt một chọi. Một phòng thủ thời điểm phải làm gì? Hắn đặt ở túi quần bên trong điện thoại di động đột nhiên chấn động chuyển động. Dẫn đến hắn ở dẫn bóng thời điểm dưới chân lệch đi. Mất đi trọng tâm, nếu như không phải phòng thủ cầu thủ của hắn tay mắt lanh lẹ. Hắn sẽ phải ngay mặt xấu mặt. Quốc cơ vỗ vỗ cái kia đỡ lấy cầu thủ của hắn vai. Người nên trực tiếp cắt bóng, mà không phải nghĩ kéo ta một cái. Tiếp theo hắn hướng về trợ lý huấn luyện viên liếc mắt ra hiệu. Trợ lý huấn luyện viên đi lên trước, đi vòng vèo chạy 20 chuyến. Toàn thể, trong đội ngũ vang lên rối loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh bị huấn luyện viên áp chế lại. Một người phạm sai lầm, toàn đội ai phạt. Đây là quốc cơ huấn luyện yêu cầu. Vừa mới cái kia cầu thủ tuy rằng xuất phát từ lòng tốt lôi huấn luyện viên trưởng một cái, nhưng hắn địa cử động cũng không có được đến ông chủ hảo cảm. Nhìn các cầu thủ cuối cùng đều đàng hoàng đi tiếp thu trừng phạt, quốc cơ lúc này mới đi tới sân huấn luyện một bên che nắng bồng dưới. Móc ra cái kia còn đang chấn động không ngừng mà điện thoại di động. Là Tony Dunn đánh tới. Người nhưng là rất ít gọi điện thoại cho ta. Tony, ha, bình thường mọi người chúng ta đều rất bận. Cũng không ở một cái thành thị. Dunn cười đến có chút miễn cưỡng. Có điều Walker cũng không phải nên vì chuyện này mà hưng binh vấn tội. Hắn căn bản không để ý nguyên nhân. Có điều chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho ta, liền nhất định là có việc. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không. Ngay ở Dunn chính không biết làm sao cho hắn nói thời điểm. Hắn nhưng tự nhiên vạch trần hồi hộp. Để ta đoán xem, người đang tìm trợ lý huấn luyện viên có đúng hay không? Chúng ta thật sự có hiểu ngầm. Đê xa, Dunn lần này nhưng là xuất phát từ nội tâm địa cười. Có thể ngươi tìm ta có ích lợi gì? Ta chỉ là một cái hạng hai đội bóng địa huấn luyện viên trưởng mà thôi. Quốc Cơ nhìn đang huấn luyện đội bóng nói. Hắn đã sớm không có cùng Ian Bowyer cùng nhau. Bowyer bị Hereford cách chức sau khi nhàn rỗi ở nhà một quãng thời gian. Mà Desa, Quốc Cơ thì lại ở tích cực tìm việc làm. Hắn trước sau thay đổi 3 chi đội bóng. Từ huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản đến trợ lý huấn luyện viên. Lại cho tới bây giờ huấn luyện viên. Cũng được cho là từng bước một đi tới rất chân thật. Chỉ là hiện nay hắn công tác Oxford United đội ở nước Anh cấp bậc thứ tư giải đấu bên trong. Thực lực ở giải đấu bên trong cũng chỉ là trung hạ du. Hàng năm cao nhất mục tiêu chính là bảo vệ. Tiếng tăm cũng không lớn. Vì lẽ đó hắn kỳ quái đan tại sao phải cho hắn gọi điện thoại. Ta tuyển người chưa bao giờ xem tiếng tăm đĩa. Người cũng không phải không biết. Desa, người thật sự muốn cho ta đi làm nước Anh trợ lý huấn luyện viên. Người điên rồi sao? Tony, đan câu nói kia giống như là thừa nhận hắn điện báo mục đích. Này khiến Walker giật nảy cả mình. Nước Anh tốt hơn ta huấn luyện viên lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, người tại sao không đi tìm bọn họ? Đối với ta mà nói. Tốt nhất huấn luyện viên cũng không sánh được thích hợp nhất ta huấn luyện viên. Desa, người là ta trở thành Forest huấn luyện viên trưởng sau khi người đầu tiên nhận chức trợ lý huấn. Luyện viên, giữa chúng ta có hiểu ngầm. Người là thích hợp nhất ta. Người chính là ta cần người kia. Đan nói tới rất thâm tình. Nếu như không rõ nội tình người tới nghe còn tưởng rằng hắn cùng Desa. Quốc Cơ trong lúc đó có cái gì ám muội đây? Những người huấn luyện viên có thể đều rất xuất sắc, nhưng bọn họ không biết ta cần muốn cái gì, không biết ta địa ý nghĩ, ở để các cầu thủ làm rõ ý nghĩ của ta trước. Ta còn nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho cả huấn luyện nhân viên rõ ràng ý của ta. Này quá thống khổ, hiệu suất cũng quá thấp, vì lẽ đó ta cần một cái có thể không cần ta nói quá nhiều nói. Liền có thể biết ta phải làm gì người tới đảm nhiệm trợ thủ của ta. Desa, trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra còn có ai càng thích hợp. Quốc Cơ bị đan thâm tình biểu lộ cho chấn động đến. Hắn không có xem trước mấy người như vậy trực tiếp một nói từ chối. Mà là sửng sốt một lúc mới có chút lắp bắp nói. Ta, chúng ta đã có 10 năm không hợp tác rồi. Như vậy còn có cái gì hiểu ngầm. Nhưng chúng ta còn trước sau là có liên hệ. Có đúng hay không? Người đang chăm chú ta sao? Desa, cứ việc vấn đề này sẽ làm người cảm thấy đan rất tự yêu mình. Có thể Walker vẫn là ừ một tiếng. Chỉ cần chúng ta hơi thêm rèn luyện cùng trơn. Hiểu ngầm tự nhiên sẽ tìm trở về. Người biết ta là ra sao địa người. Ta cũng biết ngươi là ra sao địa người. Người biết ta cần muốn cái gì. Ta cũng biết ngươi có thể làm cái gì. Hơn nữa 10 năm này. Ngươi khẳng định so với trước đây càng thành thục. Ngươi nhìn ngươi hiện tại đều là huấn luyện viên trưởng. Nói chung không có gì đáng lo lắng. Ngươi làm ta địa trợ lý huấn luyện viên khẳng định so với làm cái khác huấn luyện viên trợ thủ càng thoải mái. Mà ta có ngươi cái này trợ thủ ở. Cũng nhất định rất dễ dàng. Hai chúng ta song thắng. Lại nói, vì ngươi địa tiền đồ suy nghĩ một chút. Ngày sau lý lịch của ngươi bên trong có từng đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh trợ lý huấn luyện viên một cái, mặc kệ ngươi muốn làm gì đều so với hiện tại càng dễ dàng. Không phải sao? Đan hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nếu như hắn lại không bắt được Walker, như vậy chính mình chỉ sợ cũng thật đến bị ép tiếp thu đủ tổng cho đề cử những người kia chọn. Trong những người đó thậm chí còn có người đối với hắn ấn tượng không ra sao. Như vậy tổ hợp có thể cho đội tuyển Anh mang đến cái gì? Chỉ có thượng đế mới biết. Quốc Cơ trầm mặc một hồi. Sau đó vẫn còn có chút do dự hỏi. Nhưng ta không có danh tiếng gì. Hắn đây là một cách quyển chuyển mà biểu đạt đối với mình có. Hay không có thể hiệu lệnh đến động những đội tuyển quốc gia đó hàng hiệu cầu thủ lo lắng. Ngươi là trợ lý huấn luyện viên. Desa, trợ lý huấn luyện viên xem chính là thực lực của tự thân. Cùng tiếng tăm không liên quan. Venable cho McLaren làm trợ lý huấn luyện viên thời điểm. Đội tuyển Anh còn phải nghe McLaren. Tối thiểu ở bề ngoài là như vậy. đan đồng dạng dùng uyển chuyển phương thức biểu đạt hắn ý kiến. Quản lý phòng thay đồ người là ta, người cũng đừng mù bận tâm. Quốc Cơ ngẩng đầu nhìn mắt sân huấn luyện, đội bóng đã kết thúc 20 chuyến đi vòng vèo chạy. Chính ở một bên nghỉ ngơi, chuẩn bị một đường huấn luyện khóa. Hắn biết ngày hôm nay ở đây thời gian cấp bách, không có cách nào nói rõ ràng. Hơn nữa này dù sao cũng là trong đời một lần trùng muốn tuyển chọn. Hắn không muốn qua loa quyết định. Ta trái đất viên còn đang đợi ta. Tony, ngươi để ta suy nghĩ một chút nữa. Sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Đan rất thoải mái đồng ý. Được rồi, không thành vấn đề. Desa, vì điện thoại của ngươi, ta 24 giờ không tắt máy. Ngươi lúc nào cũng có thể đánh tới. Nhưng đồng thời Đan trong lòng nhưng đang hô hoán. Ngươi còn do dự cái gì? Desa, cái này chẳng lẽ không thể so ngươi cái kia phân hạng hai đội bóng huấn luyện viên trưởng có tiền. Đồ, Oxford United có thể làm cho ngươi mang tới hạng hai giải đấu đã xem như là bị kích phát rồi toàn. Bộ tiềm năng, bây giờ địa bọn họ chưa trưởng thành không gian. Ngươi ở lại nơi đó chỉ có điều là lãng phí thời gian. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng nếu như Đan dám đem lời này lời nói ra, e sợ đê xa, Quốc Cơ không cần cân nhắc mấy ngày, mà là ngay mặt từ chối hắn. Dù sao bất luận người nào cũng không thể cho phép bọn họ những người khác đối với sự nghiệp của chính mình quơ tay múa chân. Làm Quốc Cơ đưa điện thoại di động một lần nữa để vào quần dài thể thao rộng lớn trong túi tiền. Đi trở về sân huấn luyện địa thời điểm, hắn trợ lý huấn luyện viên bắt đầu dục những người chính đang nghỉ ngơi các cầu thủ tiếp tục tập trung vào huấn luyện. Hắn cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên cũng có hiểu ngầm. Có hay không nên vì 10 năm trước một đoạn hiểu ngầm mà vứt bỏ hiện tại loại này hiểu ngầm đây? Đến cùng loại nào hiểu ngầm càng quan trọng? Desa, Quốc Cơ có chút không quyết định chắc chắn được. Đan cho Quốc Cơ gọi điện thoại. Có thể trong lòng hắn một điểm phổ đều không có. Bởi vì Quốc Cơ có câu nói chúng rồi hắn uy hiếp chúng ta đã có 10 năm không hợp tác quá. Còn có cái gì hiểu ngầm? 10 năm là khái niệm gì? Không có trải qua người e sợ rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. 10 năm trước vừa bước vào cửa trường trung học, thanh xuân hoạt bát, đối với tương lai tràn ngập ước mơ rồi lại không muốn lớn lên các thiếu nam thiếu nữ. Quay người lại cũng đã đi vào hôn nhân địa cung điện. Thậm chí đã làm trang người mẫu. 10 năm trước bốc đồng 10 phần thỏa thuê mãn nguyện bước vào xã hội ngưỡng cửa. Hy vọng theo đuổi chính mình lý tưởng người trẻ tuổi. Một cái chớp mắt cũng đã là một cái mỗi ngày ăn no chờ chết trung niên quái thúc thúc. Một thân góc cạnh đều bị xã hội dòng lũ san bằng. Người mạnh mẽ đến đâu cũng chiến thắng không được thời gian. Coi như là Tony Dan như vậy tự đại người ở thời gian trước mặt cũng không thể không cúi đầu sưng. Thần, hắn đã không còn là 10 năm trước cái kia cái gì cũng không biết. Cần Quốc Cơ đến giúp đỡ quản lý tất cả newbie, mà Quốc Cơ cũng không còn là 10 năm trước cái kia từ cầu thủ vừa chuyển chức vì là huấn luyện viên. Kinh nghiệm còn chưa phong phú, dựa cả vào một khang nhiệt tình tới làm động lực trợ lý huấn luyện viên. Hai người bọn họ cũng đã trải qua trong đời biến hóa to lớn nhất địa 10 năm. Cùng nhau thật sự còn có hiểu ngầm sao? Không cần quá nhiều lời. Chỉ là một động tác một cái ánh mắt liền có thể làm cho đối phương rõ ràng chính mình địa ý nghĩ. Sao? Trung Quốc có cảnh còn người mất nói chuyện. Này thành ngữ thả ở hai người bọn họ trên người cũng có thể sử dụng sao? Đê xa, Quốc Cơ nằm trên ghế salon sững sờ. Thê tử của hắn ở trong phòng ăn kêu hắn 3 tiếng đều không có được đáp lại. Cuối cùng thẳng thắn chạy đến đứng ở trước mặt hắn xoa eo chừng mắt hắn. A, chuyện gì? Quốc Cơ một lát sau mới phát hiện trước mặt hắn thêm ra tới một người. Thê tử cũng đem mình tới nơi này chừng mắt hắn nguyên nhân cho tạm thời phóng tới một bên. Mà là kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao? Không có gì. Quốc Cơ qua loa lấy lệ nói. Công tác trên có phiền toái gì? Thê tử thẳng thắn ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Dắt hắn tay. Quốc Cơ cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến thê tử nhiệt độ. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ thê tử cặp kia đã không còn mềm mại nhẵn nhụi tay nhỏ. Ngày hôm nay Tony cho ta gọi điện thoại. Tony Dan, làm worker thê tử, lại vẫn có thể nhớ tới người đàn ông kia. Có thể thật không dễ dàng. Ngoại trừ cái kia Tony, còn có thể có nào cái Tony? Worker cười nói, hắn tìm ngươi khẳng định không phải ôn chuyện chứ. Hắn muốn giới thiệu cho ta một công việc mới. Ta chính đang do dự chuyện này. Worker nhìn trần nhà, ánh mắt dao động bất định. Không biết có phải là nên đáp ứng hắn. Ta luôn cảm thấy đây là một lần đánh bạc. Đánh cược đến còn rất lớn. Nước Anh huấn luyện viên. Làm trước cầu thủ. Hiện huấn luyện viên thê tử. Nữ nhân đối với bóng đá không phải là không biết gì cả. Là trợ lý huấn luyện viên. Honey, Worker đưa cho thê tử một cái mỉm cười. Thê tử tựa hồ có hơi không thể tin được mà nhìn nàng trượng phu. Làm vợ. Nàng hiển nhiên rất rõ ràng chồng mình năng lực. Ta cho hắn nói, ta cảm giác mình không làm được nước Anh trợ lý huấn luyện viên. Nhưng hắn nói không liên quan, ta có thể đảm nhiệm được. Trượng phu cũng biết thê tử đang suy nghĩ gì. Người động tâm, Worker trầm mặc một hồi gật đầu nói. Thành thật mà nói, có chút, nếu như ngươi đi Anh, Oxford bên này công tác ngươi liền muốn từ bỏ. Worker tiếp tục gật đầu. Desa, ta không có ý kiến gì. Người muốn đi thì đi. Không muốn đi trở về tuyệt hắn. Nam nhân chuyện công tác. Thê tử luôn luôn quản rất ít. Những năm này nàng trượng phu thay đổi thật mấy công việc. Từ một chỗ chuyển tới một nơi khác. Nàng chỉ để ý theo là được rồi. Ngược lại còn có đội bóng muốn chồng mình đi làm huấn luyện viên. Nàng liền không có gì đáng lo lắng. Làm trượng phu. Cho chính hắn một thê tử nói một chút là được. Cũng sẽ không thật sự hy vọng thê tử ra ý định gì. Đặc biệt là hiện tại hai tử lớn hơn. Thì càng không cần trưng cầu thê tử ý kiến. Đi ăn cơm đi. Ta tới là muốn bảo ngươi đi ăn cơm tối. Đê xa. Thê tử đứng lên đến đem Worker kéo lên. Worker theo đứng lên đến. Đem trong lòng sự tình hướng về thê tử nói hết sau khi. Nội tâm của hắn đã có ý nghĩ. Nhiều lắm chính là lại một lần mạo hiểm mà thôi. Lại như chính mình lúc trước quyết định rời đi Nottingham Forest. Đi Hereford như vậy. Hắn quen thuộc cuộc sống như thế. Từ một chỗ đổi đến một nơi khác. Thay đổi công việc lại đổi công việc. Hay là đợi được hắn 50 tuổi thời điểm. Hắn mới có thể tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm. Ở một nhà ngoại hạng Anh. Thậm chí là Premier League câu lạc bộ bên trong ổn định lại. Bắt đầu miêu tả chính mình bản kế hoạch. Trước đó, hắn còn cần theo người khác nhau học tập, tích lũy. Tony đúng là một cái không sai học tập đối tượng. Làm sao quản lý cầu thủ? Hắn cũng thật sự có chút chờ mong đan muốn làm sao quản lý những người bị các truyền thông làm hư. Nước Anh hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 68 đang tiến hành bên trong thay đổi cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.